Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2170, chức nghiệp đường. Xe trường rất nhanh thì đến trạm, mấy người đang ở trạm điểm xuống xe, nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Sân vận động cửa người đến người đi, cơ bản đều là chút thanh niên nhân, tình lữ ít. Lấy nam sinh viên sinh chiếm đa số, có vẻ tương đương náo nhiệt, còn có mấy người bán hàng rong tại nơi thét bán bánh rán, bán tay bắt bánh, lương bì các loại, bất quá nóng như vậy, cơ bản cũng không có người nào mua là được. Chờ một chút, ta đi mua phiếu, vé cửa ngay ở bên cạnh. Hạ Tân phát hiện cuộc so tài này là thật không thế nào bị người quan tâm. LSPL thi đấu. Mua một nhóm cư nhiên đều không cần xếp hàng. Hơn nữa còn là trước khi tranh tài 15 phút mua nhóm. Còn có một nửa số phiếu đâu. Triệu Giai Dĩnh đứng ở sân vận động cửa. Tự tay phẩy phẩy khuôn mặt nói. Nóng quá a, bên trong sẽ không cũng như vậy nhiệt a. Cái này cũng nhắc nhở Hạ Tân. Cách bắt đầu tranh tài còn 15 phút. Các ngươi đi vào trước đi. Bên trong có máy điều hòa không khí, rất mát mẻ. Hạ Tân lấy đem 3 tấm vé phân biệt giao cho mấy người. Sau đó, chỉ bên cạnh siêu thị nói, ta đi mua một ít đồ ăn vặt, ân, hạt dưa, Pepsi, popcorn, kem, ngoại trừ ngoài ra, các ngươi còn muốn chút gì? Triệu Giai Dĩnh khoát tay nói, nóng quá, không phải quá muốn ăn đồ đạc. Tống Thiến cũng lắc đầu, điều này làm cho vốn còn muốn mở miệng, muốn vừa ăn đồ đạc một bên xem so tài Trúc Hiểu Huyên. Cũng liền vội vàng đi theo thục nữ lắc đầu, căng thẳng biểu thị không cần. Hạ Tân nhìn Trúc Hiểu Huyên, báo cho biết nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường nói. Tốt, ta đây đi tùy tiện mua chút, hết, bỏ chạy lấy quá khứ. Ba người cũng xoay người vào sân. Tống Thiến phảng phất thuận miệng nói ra câu, có cảm giác hay không? Hạ Tân cải biến thật lớn, trước đây cảm thấy hắn cũng có chút ngơ ngác, hiện tại làm việc còn rất thân sĩ. Triệu Giai Dĩnh ngẹo đầu, suy nghĩ một chút nói, có không, không phải vẫn như vậy phải không? Trúc Hiểu Huyên nhớ một chút, cảm thấy thật sự có cải biến. Hạ Tân cũng từ trước đây một cái ngơ ngác, mộc mộc nam sinh, rốt cuộc biết lúc ước hẹn, nên chủ động giảng giải trọng tâm câu chuyện, chủ động đi mua nhóm, mua đồ ăn, sao đô la tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Chỉ tiếc, đối với Hạ Tân cải biến lớn nhất người, hiện tại cũng không ở nơi này. Ba người hướng về phía số phiếu đi tới hàng trung gian vị trí. Giống như nơi này nhóm đều là càng hàng càng quý. Hạ Tân mua là phía trước hàng thứ ba ở giữa vị trí liền nhóm. Bởi vì là thứ nhất đứng hàng là bị đặt trước. Hàng thứ hai cũng bị người mua xong. Chỉ còn hàng thứ ba. Nhưng lúc này chàng, kỳ thực còn không phân nửa vị trí đâu. Tùy tiện ngồi cũng không cần gấp. Bất quá mấy người đều là đệ tử tốt. Vẫn là rất quy củ chỉ vé ngồi tỏa. Thẳng đến đi tới chỗ ngồi bên. Trúc Hiểu Huyên mới phát hiện một vấn đề, theo Tống Thiến đi vào trước, ngồi ở bên trong nhất vị trí, Triệu Giai Dĩnh ngồi ở của nàng bên tay phải, Trúc Hiểu Huyên đi vào, cũng chỉ có thể ngồi ở Triệu Giai Dĩnh bên tay phải. Nhưng, nàng cảm giác mình khả năng cùng Triệu Giai Dĩnh chỗ không quá tới. Luôn cảm thấy, nữ sinh này cực kỳ hung, Trúc Hiểu Huyên cũng không quá có thể ứng phó. Nàng muốn ngồi cùng Triệu Giai Dĩnh cách một cái vị trí. Nói như vậy, Hạ Tân sẽ ngồi vào nàng cùng Triệu Giai Dĩnh ở giữa. Nhưng cùng lúc, Trúc Hiểu Huyên lại không rõ, không hy vọng Hạ Tân ngồi vào đối phương bên cạnh. Nhất thời, trong lòng rất là quấn quýt, do dự mà, đứng ở đi ra bên, không có ngồi vào đi. Triệu Giai Dĩnh liền nghi hoặc nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên nói. Ngươi làm sao vậy? A, ta, Trúc Hiểu Huyên thầm nghĩ không được. Ta ứng phó không được. Nữ sinh này nhãn thần thật là dữ a. Nàng là lần đầu tiên thấy giống như Triệu Giai Dĩnh loại này chính mình lại hung hãn nữ sinh. Ta muốn trước đi nhà vệ sinh. Ồ, Triệu Giai Dĩnh cho tới bây giờ là nghĩ đến cái gì cái gì? Một người không dám đi sao? Ta đây cùng ngươi a. Lấy còn đem sách tay giao cho bên cạnh Tống Thiến, liền chuẩn bị, có chút nữ sinh đến địa phương xa lạ một người không dám loạn đi. Nàng ngược lại là không sao cả, nàng cũng không còn đem buổi trưa hai tha tranh luận để trong lòng. Đều là nữ sinh, đến loại địa phương này, nên chăm sóc lẫn nhau. A, không cần không cần, Trúc Hiểu Huyên tự nhiên là vội vã xua tay. Ta một người là được rồi. Phảng phất rất sợ đối phương theo tới, nàng vội vã đi nhanh hướng về phía bên cạnh cửa hông. Sau đó, bởi vì Trúc Hiểu Huyên lấy vừa ly khai, tự nhiên là Hạ Tân cầm trước túi sách lớn ăn tới. Thuận thế ngồi ở Triệu Giai Dĩnh phía bên phải. Di, Hiểu Huyên đâu? Nàng đi nhà cầu. Triệu Giai Dĩnh nhìn xuống Hạ Tân trong tay ôm đại popcorn hộp, cùng với trong tay xách theo một cái túi lớn. Ngươi mua nhiều như vậy à? Không có việc gì, bình thường muốn xem 3 giờ ở trên đâu, cuối cũng vẫn phải có thể giết thời gian. Trong chốc lát, Trúc Hiểu Huyên trở về, sau đó thuận thế ngồi xuống Hạ Tân phía bên phải, cùng Triệu Giai Dĩnh tách rời ra. Hạ Tân liền cầm trên tay một đại ly quan đông nấu đưa cho nàng. Trúc Hiểu Huyên xem Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến hai người cũng không ăn, liền lắc đầu, nàng có chút ngượng ngùng, không muốn có vẻ quá đột ngột. Hạ Tân xem thấu nàng tâm tư, cười cười, là để cho ngươi trước giúp ta bắt. Ồ, Trúc Hiểu Huyên biết Hạ Tân ý tứ, có chút xấu hổ tự tay nhận. Hạ Tân chính mình thì là ôm cái thật to popcorn hộp, trực tiếp nhét một bả popcorn đến miệng bên trong, sau đó nhìn về phía trước. Triệu Giai Dĩnh cực kỳ không khách khí đáp một câu: ngươi là heo à, mới cơm nước xong liền ăn cái gì? Hạ Tân không có vấn đề nói: làm heo thật tốt, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, chọn đời vô ưu vô lự, lái nhiều tâm. Triệu Giai Dĩnh lời này không có đả kích Hạ Tân, ngược lại là ngoài ý muốn vạ lây đến rồi bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị nắm căn cống hoàn bỏ vào trong miệng Trúc Hiểu Huyên, nàng muốn từ bản thân cũng là cùng Hạ Tân giống nhau mới ăn cơm chưa xong, nhất thời liền không hạ thủ, nếu không chẳng phải là thành heo. Triệu Giai Dĩnh hướng về phía Hạ Tân không chút khách khí đáp một câu: quả nhiên là heo ý tưởng, chờ ngươi ăn tăng lên, nhân gia liền đem ngươi làm thịt ăn. Cái kia cuộc đời của ta cũng không tiếc a, vui sướng dường nào cả đời. Triệu Giai Dĩnh phồng lên cái quai hàm muốn điểm cái gì, lại phát hiện có điểm bất qua hắn, chỉ có thể hừ dưới quay đầu xem so tài, không nhìn tới Hạ Tân. Tức chết nàng, thi đấu là 2 điểm bắt đầu, nhưng thật ra là 2 điểm mới lên đài. Theo người chủ trì nói mấy câu, liền thấy Tằng Tuấn, Trương Phong mấy người mang theo con chuột bàn phím lên đài bắt đầu điều chỉnh thử máy. Tằng Tuấn cực kỳ lanh mắt phát hiện dưới đài Hạ Tân, còn xông Hạ Tân phất phất tay, Hạ Tân cũng nâng cao một tay, hướng hắn so cái ngón tay cái, ý là nỗ lực lên. Tiếp lấy, Tằng Tuấn cùng bên cạnh mấy người lại, sau đó Ngô Tử Văn, Trương Phong, Trần Đông cũng dồn dập cùng Hạ Tân xa xa lên tiếng chào, tuy là cách thật xa. Tống Thiến cùng Ngô Tử Văn còn được rồi cái ánh mắt, làm cho hắn nỗ lực lên. Ngô Tử Văn cũng trở về cái ánh mắt tự tin, biểu thị mình nhất định sẽ thắng. Nay trận này quan hệ đến bọn họ có thể hay không tấn cấp PLPL, nếu như thua liền lại phải đợi 1 năm, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu: một cái khác cái gì chiến đội kia mà? Trúc Hiểu Huyên trả lời: ST, cá heo chiến đội, sau đó chúng ta là C, cá mập chiến đội, người nào thắng người đó chính là tên thứ 3, đều là hải sản a. chúng ta đây thắng chắc a, chúng ta là cá mập a. Hải Dương bá chủ, Hạ Tân mở ra một vui đùa, bất quá lập tức bị Triệu Giai Dĩnh cho chừng. Đại đần heo, không hiểu là hơn đọc sách, như người vậy để cho ta cũng cảm giác cực kỳ mất mặt cũng. Cá mập căn bản đánh không lại cá heo được không? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cá heo cái này thủy tộc quán biểu diễn dùng sủng vật ngư. Cá mập so với cá heo lớn hơn, cũng hung sinh ra, một khẩu liền cắn chết nó. Chí ít, ở Hạ Tân nhất quán trong quan niệm là như vậy. Triệu Giai Dĩnh thở dài ra một hơi, tức giận giải thích, đệ nhất, cá mập tốc độ không có cá heo nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Đầu tiên quyền chủ động đang ở cá heo trên tay. Đệ nhị, cá heo mỏ công kích tính mạnh phi thường, mà phần bụng vừa may là cá mập nhược điểm, một kích là có thể làm cho cá mập nội tạng vỡ tan. Đệ tam, cá heo thanh âm có thể công kích hết thảy loại cá, giảm bớt còn lại loại cá sức chiến đấu. Đệ tứ, cá heo thuộc về răng cá voi loại mớm nhũ động vật. Cá mập chỉ là cá sụm loại, chỉ số ít bên trên hoàn toàn nghiền ép cá mập, đánh thế nào thắng thế nấy. Ngoặc kép chấm chấm, là thế này phải không? Hạ Tân cười cười, không sao cả trả lời. Vậy cũng không có việc gì, nhà của ta cá mập liền so với bọn hắn ra cá heo lợi hại. Hanh, ngươi đây là con vịt chết mạnh miệng. Lời như thế, Triệu Giai Dĩnh nhưng trong lòng vì mình ở tri thức dự trữ bên trên biện thắng Hạ Tân mà gấp bội cảm thấy đắc ý, mới vừa phiền muộn cũng quét một cái sạch. Tâm tình của thiếu nữ như tháng sáu khí một dạng, biến liền biến. Cái kia béo mập khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười phá lệ hài lòng, còn tâm tình thật tốt, khẩu vị mở lớn. Từ Hạ Tân ôm popcorn bên trong bắt một sấp dày, hồn nhiên quên mất chính mình lúc trước vừa qua khỏi liên quan tới heo đề. Hạ Tân đương nhiên sẽ không đi tìm đường chết cười nhạo nữ sinh ăn cái gì. Vậy thực sự đáng đời độc thân cả đời. Hắn trả lại cho Tống Thiến đưa dưới popcorn. Ngươi cũng ăn chút đi. Ta chỗ này còn có bánh bích quy, hạt dưa, bánh gato. Cảm ơn, ta một chút là tốt rồi. Tống Thiến cũng tự tay nắm một cái. Sau đó Hạ Tân mới ý vị thâm trường đưa cho Trúc Hiểu Huyên. Ý là, xem đi, người khác đều ăn rồi. Đến ngươi, Trúc Hiểu Huyên cười cười. Cái này mới yên tâm tự tay nắm một cái. Cùng lúc đó, chung quanh ngọn đèn cũng một cái toàn bộ tối xuống. Dưới đài trở nên hắc ám rất nhiều. Hoàn toàn thấy không rõ chu vi tha động tác. Chỉ có thể nhìn được từng viên một đầu người. Mà trước đài trên màn ảnh lớn, cũng xuất hiện song phương ban chọn hình chiếu. Cái này quan hệ đến mọi người có thể thành công hay không tiếp tục đánh nghề nghiệp then chốt tính. Đánh một trận, cũng rốt cục bắt đầu rồi. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.